U La Ma Đế, chương 16, lại phế một chân, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, trong phòng ăn, đã trải qua có nhân nhẫn không ngưng cười ra tiếng tới. Trước mấy ngày Tống Thiên Minh tìm đến Thạch Hạo thời điểm, Thạch Hạo không phải cũng là đả thương trên đùi kinh mạch đi lại không tốt sao? Cũng không có gặp người Tống Thiên Minh có cái gì nhường nhịn a. Lại nói, Thạch Hạo lúc ấy còn có cánh tay kinh mạch bị thương đâu. Hiện tại ngươi ngược lại là kêu oan lên rồi. Không biết xấu hổ, Tống Thiên Minh cũng ý thức được người trước mặt này, đồng dạng là cái phế nhân đây này. Ngươi cùng một cái tàn phế người kêu khổ, lại có thể khiến cho cái gì đồng tình đâu. Tống Thiên Minh cảm thấy rất biệt khuất, rõ ràng hắn là bị đánh tổn thương cái kia người, vì cái gì ngược lại không ai đồng tình hắn đâu. Lên, cho ta bắt lấy hắn. Nhưng hắn lập tức liền bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn chính là Tống gia thiếu gia, cần để ý có lý không để ý tới loại vấn đề này sao? Nguyên bản nha, Thạch Hạo đã là người phế nhân, hắn cũng lười ngang nhiên đi ức hiếp, nói thế nào hắn cũng là muốn mặt mũi. Người chủ yếu hơn chính là Thạch Hạo sâu học viện nữ sinh thích, nếu là người nào ngang nhiên ức hiếp hắn, cái kia chính là nữ sinh công địch. Tống Thiên Minh tự phụ tiêu sái, đương nhiên không muốn trở thành nữ sinh trong mắt chuột chạy qua đường. Nhưng bây giờ Thạch Hạo đánh gãy hắn một cái chân, vậy cái này cũng không phải là mặt mũi không mặt mũi sự tình. Lập tức phía sau hắn 6 người đều là đi ra, hướng về Thạch Hạo bước tới. 6 cái ức hiếp một cái quá không muốn khuôn mặt. Lập tức con nữ sinh thay Thạch Hạo hót lên bất bình tới. Đúng, hơn nữa Thạch Hạo còn đả thương kinh mạch, các ngươi đây là ức hiếp. Nhanh đi thông báo lão sư, có mấy cái nữ sinh liền muốn chạy ra ngoài, đem học viện lão sư mời đến chấn tràng. Ai dám, Tống Thiên Minh lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua một vòng, hôm nay nếu ai dám đem nơi này phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, cái kia chính là cùng ta Tống gia là địch. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời im miệng không nói xuống tới. Tống gia A trong thành 5 đại hào môn một trong, có võ sư tọa chấn, mà 5 đại hào môn càng là nắm giữ lấy trong thành 9 phần 10 kinh tế, đối địch với Tống gia cái kia vốn không dùng người nhà động thủ, đầy đủ có thể đem ngươi nghèo chết chết đói. Nơi này đều là chữ nhân viện học sinh, nào có cái gì cường đại bối cảnh, kia liền càng không dám đối địch với Tống gia, tựu tính không vì chính mình, cũng phải vì người nhà cân nhắc a. Tống Thiên Minh cười lạnh, những người này thật sự là tiện, không nên ép hắn đem gia tộc khiêng ra tới. Mà lúc này, hắn 6 tên tiểu đệ cũng đem Thạch Hạo cho bao bọc vây quanh. Trong 6 người, có một tên chính là trung cấp võ đồ chữ địa viện Vương Cần, bởi vì Vương gia vì Tống gia phụ thuộc cho nên dù là Vương Cần thực lực còn tại Tống Thiên Minh phía trên, lại bị hắn vừa mời lại tới. Chậm, Thạch Hạo khoát tay áo, muốn cầu tha sao, Vương Cần cười nhạo nói. Hắn đã trải qua 19 tuổi, sang năm liền đem tuổi tác đến kỳ tự động thối lui ra học viện, cũng chính là như thế, lực lượng của hắn đã sớm bước qua 5.000 cân đại quan. Hắn cũng không phải là tinh phong học viện mạnh nhất, nhưng là muốn thu thập một cái mới nắm giữ 2.000 cân lực lượng tàn phế người, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Tống Thiên Minh thật đúng là cái phế vật ở lực lượng nắm giữ ưu thế tình huống. gocchuyenaudio.com, dưới thế mà còn bị Thạch Hạo đánh gãy chân, quả thực trong phế vật phế vật. Thạch Hạo cười một tiếng, chờ ta ăn xong, chờ ngươi ăn xong. Vương Càn trong nháy mắt liền nổ tung, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là phách lối. Hắn hét lớn một tiếng, đi đầu liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo xuất thủ trực tiếp xuyên qua công kích của hắn, một cái sách ở cổ của hắn, sau đó hướng về phía sau ném ra ngoài. Bành, Vương Càn đụng phải trên mặt đất lại đánh mấy cái lăn, cái này mới dừng lại thân hình, trên mặt tràn đầy không thể nào tiếp thu được biểu lộ. Hắn thế mà cũng bị phế vật đánh bại, giật mình về sau, hắn không khỏi hoảng hốt, bởi vì vừa mới Thạch Hạo nếu muốn giết hắn, vậy chỉ cần muốn vặn gãy cổ của hắn là được rồi, dễ như trở bàn tay. Trời ạ, miểu sát trung cấp võ đồ, mặt khác 5 người cũng đều bị chấn nhiếp, nâng lên tay giơ lên cao cao, nhưng cũng không dám rơi xuống. Bọn hắn đều bị dọa sợ a, ngay cả Vương Càn đều là bị bại nhanh như vậy, bọn hắn hợp lại có dám dùng. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là chuyên tâm ăn cơm, để một đám mê muội coi như lại là mắt bốc hoa đào. Gia hỏa này thực đến chỉ có 2.000 cân lực lượng sao? Hơn nữa, hắn vừa mới dùng chính là tay phải. Nếu như nói, trước mấy ngày Tống Thiên Minh chỉ là không cẩn thận, nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kỳ thật thương thế của hắn đã sớm tốt chỉ là một mực tại giấu giốt? Không hổ là thiên tài a, một chiêu liền đánh bại Vương Càn, chỉ sợ đều có thể cùng Cao Phong so tài một chút. Ân, tuyệt đối có thể, nhưng Cao Phong đã trải qua 18 tuổi, so với hắn dòng dã lớn 2 tuổi, chờ Thạch Hạo cũng đến 18 tuổi thời điểm, hắn lại đem mạnh đến mức nào. Mọi người dì tai thì thầm, đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Thạch Hạo ăn cơm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát hắn liền đem đũa để xuống, sau đó đứng lên, hướng về Tống Thiên Minh đi tới. Tống Thiên Minh không tự chủ được đẩy xe lăn lùi lại, Thạch Hạo chơi liều hắn đã từng gặp qua, vài ngày trước không chút do dự liền đạp gãy hắn một cái chân, cho hắn biết đối phương thực đến không sợ Tống gia uy thế. Ngươi lại chọc ta, Thạch Hạo rất tùy ý nói. Lời này 10 phần bình thản, nhưng Tống Thiên Minh lại không tự chủ được run rẩy lên, bởi vì hắn nghĩ đến trước đó Thạch Hạo ghé vào lỗ tai hắn nói, còn dám trêu chọc Thạch Hạo sẽ giết hắn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn không cam lòng nói, năm ngoái hắn cùng Thạch Hạo cạnh tranh 15 tuổi cấp bậc xuất chiến danh ngạch, mặc dù Thạch Hạo xác thực cao hơn một bậc nhưng tuyệt đối không đạt được dạng này nghiền ép trình độ. Ta là thiên tài a. Thạch Hạo cười nói, sau đó nói, lần này ta lại phế ngươi một cái chân như thế nào? Không, không, không, Tống Thiên Minh run giọng nói, lắc đầu liên tục, Thạch Hạo làm sao để ý đến hắn, một chân đạp xuống, liền nghe tạp một tiếng, Tống Thiên Minh một cái chân khác cũng bị sinh sinh đạp gãy, vặn vẹo đến một cái khoa trương tình trạng. A Tống Thiên Minh lại bắt đầu hét thảm lên, không có lần sau, Thạch Hạo vỗ vỗ đối phương kiên, nghênh ngang rời đi. Tống Thiên Minh đau đến đều là khóc lên, nội tâm thì là hỏng mất. Hai lần gây sự với Thạch Hạo, vì cái gì đều là dùng hắn đứt mất một cái chân mà kết thúc đâu. Vậy lần sau nếu là lại trêu, gocchuyenaudio.com, chọc Thạch Hạo còn có cái chân thứ ba có thể gãy sao? Ách có là có, nhưng đó là tuyệt đối không thể gãy. Thạch Hạo trở lại ký túc xá, khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn muốn chỉnh để ý một cái suy nghĩ, dự định một cái, sau đó phải làm cái gì? Đại phương hướng, đương nhiên là đi đế đô, cừu nhân của hắn, nghĩa phụ cừu nhân đều ở nơi đó. Nhưng, cứ như vậy giết đi qua. Kia là tự tìm cái chết, trừ phi hắn tu thành võ tôn, nếu không chính là cao cấp võ tông cũng đỡ không nổi từ tinh pháo oanh tạc. Lực lượng cá nhân là không có cách gì ngang hàng cơ quan quốc gia. Hơn nữa Thạch Hạo còn muốn tiến đế đô học viện. Mặc dù nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức về sau, đế đô học viện đã trải qua không có gì có thể dùng dạy hắn, nhưng là tiến vào đế đô học viện đây là Thạch Thiên Dương cho tới nay đối với hắn mong đợi. Vì nghĩa phụ, hắn nhất định phải tiến đế đô học viện dù chỉ là nghỉ ngơi một ngày. Như vậy, sau 3 tháng đế đô luận võ chính là một cái thời cơ rất tốt. Cách chương.